Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1765, chương 43, vào thành. Cẩn thận, co, Úa Tần khẽ giật mình, nhưng lập tức vị này cũng không phải là đồ ngốc quý tộc trẻ tuổi liền phản ứng lại. Hắn hướng về phía Tần Nhiên cảm kích gật gật đầu, sau đó, liền đẩy ra xe cửa. Ở ngoài thùng xe, bò còn bị các binh sĩ vây quanh. Ta thật không có ác ý, càng thêm sẽ không nháo sự. Ta chỉ là một cái hợp pháp thương nhân. Bo trên mặt cười khổ hướng về co. Úa Tần giải thích, mà chung quanh binh lính cũng đồng dạng nhìn về phía co. Úa Tần, chờ đợi mệnh lệnh, toàn thân đề phòng, nhưng là trên nét mặt không có chút nào bộc lộ co. Úa Tần, khoát tay áo, tốt, hắn, chấm ngoặc kép, Quý tộc trẻ tuổi lời nói vẫn chưa nói xong. Một tên binh lính đột nhiên bóp lấy cò súng. Súng mồi lửa họng súng chỗ. Ánh lửa phun ra. Viên đạn bắn thẳng đến vị kia quý tộc trẻ tuổi. Mà co, Úa Tần lại phảng phất là vị bạc tiên tri. Ở binh lính bóp cò sát kia. Liền một bên thân. Lại thuận thế móc ra súng ngắn. Trực tiếp vừa bóp cò. Rõ ràng không phải đồng dạng mặt hàng súng ngắn. Bắn ra viên đạn tốc độ viễn siêu thường nhân hiện tượng. Cơ hồ là ở tiếng súng vang lên sát kia. Cái kia nổ súng binh lính liền ngã xuống đất rồi. Máu tươi từ đối phương trước ngực tràn ra. Nhưng là, đối phương cũng chưa chết mất. Ngã xuống đất về sau. Đối phương lộn một cái liền muốn hướng về đội xe bên trong phóng đi. Đối phương nghĩ muốn gây ra hỗn loạn. Sau đó chạy trốn. Nhưng co, Úa Tần càng nhanh. Không cần lắp, tuổi trẻ quý tộc lần nữa bóp lấy cò súng. Họng súng không có trực tiếp nhắm chuẩn đối phương, mà là hơi di chuyển về phía trước. Nhưng khi viên đạn bay vụt mà ra về sau, lại là vừa vặn trúng đích đối phương. Rất hiển nhiên, trừ bỏ viên đạn tốc độ bên ngoài, chi này súng ngắn còn có liên phát công năng. Đối phương lần nữa ngã xuống đất, cũng không có lại bò lên tới. Co. Úa Tần vung tay lên, chung quanh còn chỗ đang khiếp sợ bên trong binh sĩ. Lập tức trở về qua thần, hướng về cái kia ngã xuống đất binh lính. Không, là thích khách vây lại. Không quá người ngu dốt, lúc này đã đoán được chuyện nguyên do. Két, hồ cũng không phải thật sự là mục tiêu. Co, Úa Tần mới là, bất quá, vị này các hạ lại là có rồi chuẩn bị. Làm cho đối phương tính kế thất bại rồi. Không khỏi, những thứ này binh lính nhìn về phía co. Úa Tần ánh mắt bên trong hiện lên kính nể. Bò cũng là cả kinh. Hắn kinh ngạc nhìn lấy co. Úa Tần, nhưng là lập tức, bò ánh mắt liền nhìn về phía thùng xe. Hắn cho rằng đây cùng Tần Nhiên có quan hệ. Mà lúc này đây, ngã xuống đất thích khách đã bị trói rồi bắt đầu. Là hắn sao? Co, Úa Tần hướng bò hỏi thăm. Không phải. Thân hình muốn so hắn gầy gò, gương mặt càng lâu một chút, còn có mắt cũng khác biệt. Bo rất trả lời khẳng định lấy, tuy nhiên trước đó khoảng cách có chút xa, nhưng là Bo tự nhận là tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Là thế này phải không? Phân công rất rõ ràng đây này, mang theo hơi có vẻ ngoạn vị lời nói. Co, Úa Tần phất tay, đem chuôi thương đập vào thích khách trên gương mặt, lập tức. Đối phương liền bị đánh ngã xuống đất. Miệng bên trong hàm răng tất cả đều phun ra. Cho ta lại kiểm tra một chút trên người hắn. Nhìn có hay không những cái kia độc dược. Sau đó, tìm bác sĩ trị cho hắn một chút. Ta hy vọng hắn không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Co, Úa Tần đối với mấy cái kia bởi vì lần nữa xảy ra bất trắc. Mà chạy tới thân mặc đồng phục thẩm vấn giả thuyết nói. Vâng, Úa Tần các hạ. Thẩm vấn người bên trong dẫn đầu cái kia cam đoan nói. Sau đó, ở một chi ống kim liền xuất hiện ở rồi tay của đối phương bên trong. Trực tiếp đâm vào thích khách cái cổ. Lập tức, một chi dãy giụa thích khách. Liền không nhúc nhích, trừ bỏ còn có hô hấp bên ngoài. Cơ hồ là cùng chết đồng dạng. Tiếp theo, cái này thích khách bị thẩm vấn người nhấc đi. Đám kia binh lính cũng đi theo rời đi. Bọn hắn cũng sẽ tiếp nhận thẩm vấn người thẩm vấn. Dù sao, vừa mới thẩm vấn đám người đã kiểm tra qua. cái này thích khách không có trang điểm cũng không có thay đổi dung mạo. Thời khắc này khuôn mặt liền là mặt mũi của đối phương. Nói đơn giản, cái này là một cái tiềm phục tại binh lính bên trong ám tử. Như vậy rất tự nhiên. Cần còn muốn hỏi cùng đối phương một đội binh sĩ. Nhìn xem nó bên trong có cái gì manh mối. Co, Ua Tần biết rõ trong đó hy vọng xa vời. Nhưng dù là dạng này, hắn cũng không để ý. Không chỉ có bởi vì đây là cần thiết quá trình. Cũng bởi vì mỗi cá nhân tâm bên trong đều có may mắn tâm lý. Bất quá, hắn 10 phần may mắn tại chính thức nguy hiểm trước mặt. Hắn cũng không có ôm dạng này may mắn tâm lý. Bằng không, lúc này, bị khiêng đi chính là hắn. Xoay người, co, Ua Tần lần nữa hướng đi lập tức xe. Lần này, tuổi trẻ quý tộc so trước đó càng thêm hữu lễ. Bởi vì, hắn biết rõ, nếu như không có đối phương, cục thế sẽ là bực nào hỏng bét. Hắn gõ nhẹ xe cửa. Đùng, đùng đông, tiến đến, Tần Nhiên âm thanh vang lên lần nữa. Co, Ua Tần đi vào thùng xe về sau, trực tiếp xoay người hành lễ. Tuy nhiên ở thùng xe bên trong, làm như vậy rất khó chịu, nhưng là tuổi trẻ quý tộc vẫn như cũ kiên trì làm xong. Đồng thời, lên tiếng nói cảm ơn, ta biết, như vậy lời nói không cách nào biểu đạt ta lòng biết ơn. Cho nên, nếu như ở thời gian kế tiếp, ngài ở Ai Tăng Tanh bảo gặp phiền toái gì, không tiện xử lý lời nói, ngài có thể tới Ua Tần hầu tước phủ tìm ta, ta đem tận tụy trợ giúp ngài. Tuổi trẻ quý tộc cấp cho rồi một cái cơ hồ là không mang tới hạn hứa hẹn. Tần Nhiên nhìn đối phương, lắc lắc đầu, không cần, người đã cảm giác cảm ơn qua, bọn chúng mùi vị không tệ. Tần Nhiên chỉ trên bàn, đến từ Tuyết Hào bánh kẹo phòng bánh kẹo. Lúc này bao trang đã mở ra, lộ ra rồi bên trong cùng màu vàng tứ sắc bánh kẹo. Mỗi một hạt bánh kẹo đều là hình tròn đường đậu bộ dáng, trong suốt sáng long lanh, dưới ánh mặt trời chiết xạ khác hào quang. Tần Nhiên cầm lên một cái đường đậu, lại để vào rồi miệng bên trong, nhàn nhạt dưa hấu vị đạo, vị ngọt nồng đậm, lại không sông. Hiển nhiên, Tuyết Hào bánh kẹo phòng tinh phẩm, cũng không phải là qua loa cho xong. Nhìn lấy Tần Nhiên bộ dáng, tuổi trẻ quý tộc sững sờ. Sau đó, phảng phất là nghĩ đến cái gì ban, tuổi trẻ quý tộc mang theo bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hết thảy lấy ngài ý chí làm chủ, nhưng lời hứa của ta vẫn như cũ hữu hiệu. Đối phương nói như, vậy nói, sau đó, lại một lần hành lễ, biểu thị cáo lui. Tần Nhiên không có ngăn cản, đưa mắt nhìn đối phương rời đi, không có chút nào lên tiếng lưu lại ý nghĩ của đối phương. Đến mức đối phương hứa hẹn, có lẽ chuyện bình thường không có vấn đề gì, nhưng nếu quả như thật là kia loại vượt ra khỏi đối phương tưởng tượng vấn đề, khẳng định là không có ích lợi gì. Cho nên, Tần Nhiên căn bản sẽ không đối kia nhìn như không có hạn mức cao nhất hứa hẹn động tâm. Người không chỉ có muốn chú ý cẩn thận, vẫn phải quý ở tự biết chi rõ. Cả hai đều là cần thiết. Bo quay trở về thùng xe, nhìn lấy trên bàn bánh kẹo, không khỏi cười một tiếng. Hết thảy liền như là hắn dự liệu như thế. Co, Ua Tần là đạt được rồi Tần Nhiên chỉ điểm. Thật sự là hảo vận gia hòa. Ta đều có chút hâm mộ rồi. Bo nói như vậy nói. Bất quá, ngoài miệng là như vậy nói. Bo lại là học Tần Nhiên dáng vẻ, tựa vào mềm mại đệm dựa bên trong, đến mức càng nhiều, tỉ như thông qua co, Ua Tần quan hệ, giải quyết trước mắt nan đề. Bo nghĩ cũng không có nghĩ qua, bởi vì, hắn rõ ràng co, Ua Tần đối đãi một cái thương nhân là thái độ gì. Có lẽ, lại bởi vì hắn cùng Tần Nhiên đồng hành, mà có chỗ ưu đãi, nhưng tuyệt đối sẽ có cái hạn độ, trừ phi hắn có thể đem Tần Nhiên kéo vào đến đối phương trận doanh bên trong. Nhưng, điều này có thể sao? Bò cũng không hy vọng chính mình phá hư nguyên bản cùng Tần dù không sai quan hệ. Một khi phá hủy, đây chính là bao nhiêu Kim Tần đều đền bù không được. Mà Kim Tần, hắn sẽ có biện pháp giải quyết. Dù sao, Ai Tăng Tanh bảo lớn như vậy, luôn có chút nhận không ra người nơi hẻo lánh. không phải sao? Hạ quyết tâm bo, triệt để buông xuống trong lòng tâm thần bất định. Hắn lần nữa đem ấm trà ngồi xuống bùn lô bên trên. Đang chờ đợi nước mở thời điểm. Tâm tính buông lỏng bo rất tùy ý tán gẫu. Ai tăng tanh bảo so ta trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn. Không đơn thuần là có hai vị kia. Bí, mật cũng là ám lưu hung dũng a, một vị hầu tước người thừa kế. Vậy mà kém chút ở trước mặt ta bị giết. May mắn chính là, hắn không có chết. Bằng không, chúng ta ai tăng tanh bảo hành chính. Còn chưa có bắt đầu liền phải kết thúc. Cô Lin, người nói ai nghĩ muốn vị kia quý tộc trẻ tuổi mạng nhỏ a? Lại là Úa Tần hầu tước địch nhân. Vẫn là những cái kia. Chấm ngoặc kép, phản đối 6 đời pháp lệnh gia hỏa. Nói, bò liền không tự chủ được ngồi thẳng thân thể. Ai tăng tanh 6 đời ban bố, mới pháp lệnh tự nhiên không thể nào là không có người phản đối. Bất quá, đối với những người phản đối này tới nói, trực tiếp chống lại ai tăng tanh 6 đời cũng không phải là chủ ý gì tốt. Nhưng là, trong âm thầm động tay chân, lại là tất nhiên, mà nó bên trong, thân là 6 đời tử trung. Úa Tần hầu tước đúng vậy một cái không tệ mục tiêu. Không chỉ có là bởi vì đối phương là 6 đời tử trung. Cũng bởi vì đối phương là ai tăng tanh bảo tài vụ phó quan. Thậm chí, có không ít truyền ngôn nói. Đối mới là, mới pháp lệnh, đề nghị người. Tại dạng này điều kiện tiên quyết. Vị này Úa Tần hầu tước tình trạng có thể nghĩ. Cũng có thể, nhưng khả năng không lớn. Làm như vậy quá chói mắt. Tuy nhiên uy hiếp lực có rồi. Nhưng chỉ sẽ đem sự tình làm lớn chuyện. Ta không cho rằng những cái kia vợi quý tộc nguyện ý làm như thế. Bọn hắn càng nhiều hơn chính là mưu cầu lợi ích. Nhưng, chấm ngoặc kép, có một vị nhưng thì nguyện ý làm như thế. Tần Nhiên phát biểu lấy ý kiến của mình. Có quan hệ ai tăng tanh bảo cục thế. Nói chuyện phiếm lúc bo không chỉ một lần nói qua. Lại liên lạc một chút bình thường thu thập tin tức. Vừa mới phát sinh một màn cũng không khó mà giải thích. Bò cũng là lập tức liền kịp phản ứng. Người nói là 6 đời. Bò thấp giọng, Tần Nhiên hơi gật đầu. Chỉ có 6 đời vị này mới pháp lệnh ban bố người. Ở thời điểm này mới có thể hy vọng sự tình làm lớn chuyện. Chỉ có làm lớn chuyện rồi, vị này quốc vương bệ hạ mới có thể có thích hợp lý do xuất thủ, giải quyết một nhóm chống lại mình người. Không đúng, Úa Tần hầu tước là người một nhà. Liền xem như khổ nhục kế. Giao ra có phải hay không quá lớn. Bo chau mày. Đã muốn lên diễn khổ nhục kế rồi. Như vậy. Giao ra càng lớn mới có thể càng chân thực. Tần Nhiên nhàn nhạt nói rằng. Hắn vừa mới ở thùng xe bên trong. Có thể cảm giác được rõ ràng bên ngoài như có như không sát ý. Kia loại như có như không cảm giác. Cáo chi lấy Tần Nhiên đây không phải là nhằm vào hắn. Cho nên. Nếu như không có nhắc nhở của hắn, cái kia giả trang thành binh lính thích khách có rất lớn tỷ lệ trọng thương co. Úa Tần, đến mức giết chết, cái này là không thể nào. Căn cứ cảm giác phán đoán, Tần Nhiên có thể khẳng định ở vị kiên niên kỳ quý tộc trên thân. Chí ít có 3 kiện ma pháp đạo cụ, nó bên trong tất nhiên có một việc bảo mệnh dùng. Bo không có Tần Nhiên cường đại cảm giác. Nhưng là hắn lại suy đoán ra được những chuyện tương tự. Co, Úa Tần sẽ chết. Không, không đúng. Thân là hầu tước người thừa kế đối phương. Trên thân tất nhiên sẽ có 1-2 kiện đồ vật bảo mệnh mới đúng. Bởi vậy, kết quả sau cùng nhất định là co. Úa Tần trọng thương. Lão Úa Tần đi tìm 6 đời khóc lóc kể lể. Tiếp theo, 6 đời giận dữ. Bắt đầu tra rõ chuyện đã xảy ra. Chờ chút. Chúng ta bây giờ làm rối loạn vị kia 6 đời kế hoạch. Hắn có thể hay không tìm chúng ta phiền phức. Nói, bò liền nhìn về phía Tần Nhiên. Trên mặt biểu lộ 10 phần tâm thần bất định. Biết rõ vị kia ai tăng tanh 6 đời nghe đồn bò. Tuyệt đối không hy vọng trở thành vị kia địch nhân. Từ trình độ nào đó tới nói đắc tội ai tăng tanh 6 đời. So đắc tội chiến thần điện, tai ách nữ sĩ còn muốn khủng bố. Bởi vì, trên danh nghĩa toàn bộ ai tăng tanh vương quốc đều là đối phương. Hết thảy mọi người dân đều cần chung với chính mình quốc vương. mà những người này bên trong một bộ phận mới là tín đồ. Nói đơn giản, ai tăng tanh sáu đời nhiều người, có lẽ cường giả số lượng không bằng hai vị thần linh, nhưng đối phương tuyệt đối có năng lực để địch nhân của mình ở ai tăng tanh bảo bên trong nửa bước khó. Đi, bò cũng không hy vọng đối mặt kết quả như vậy. Không biết, đối phương cần kết quả là chuyện này xuất hiện, mà không phải co, Úa Tần tử vong hoặc trọng thương. Huống chi, đã có người chết. Tần Nhiên lắc lắc đầu. Ngươi nói là kết. Hô, kết. Hô đứng sau lưng người hẳn là đúng vậy vị kia Úa Tần lão hầu tước. Chỉ có dạng này, co, Úa Tần mới có thể ở đối phương bị đâm giết trước tiên xuất hiện. Không phải vậy lấy thân phận của đối phương, trừ phi là quý tộc loại hình bị đâm giết. Không phải vậy căn bản sẽ không hiện thân. Tần Nhiên chậm rãi nói rằng, nghe được Tần Nhiên sau khi giải thích, Bo nhẹ nhàng thở ra. Đối với Tần Nhiên nhạy cảm, Bo không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Thậm chí, từ một số phương diện tới nói, Bo cho rằng đây mới thật sự là Viêm Chi Ác Ma. Kẻ độc hành bên trong, chỉ dựa vào man lực, mà không có đầu óc gia hòa. Dù cho may mắn vượt qua thái điểu cục, cũng rất khó tiếp tục nữa. Não tử cùng thực lực thiếu một thứ cũng không được. Về phần tại sao, Viêm Chi Ác Ma một mực ưa thích dùng sức mạnh giải quyết vấn đề. Tự nhiên là những chuyện kia dùng sức mạnh giải quyết, muốn so não tử đơn giản hơn. Mang theo đáy lòng suy đoán, Bo cầm lên ấm trà, bắt đầu vì Tần Nhiên ngược lại trà. Mà lúc này đây, xe ngựa lần nữa khởi động, thẩm vấn người toàn bộ rút lui. Để ai tăng tanh bảo chỗ cửa thành khôi phục rồi bình thường. Ở bình thường tiến độ dưới, tiến lên tốc độ thật nhanh. Ước chừng nửa giờ sau, thuộc về bo xe ngựa liền được cho qua rồi. Các binh sĩ không phải đồ ngốc. Tình cảnh lúc trước đủ để thông báo cho bọn hắn. Trong này làm lấy người, không là bọn hắn có thể khó xử. Cổng thành độ dày chừng nửa mét, mà thành tường độ dày thì đạt đến 40 mét. Xe ngựa lái vào nó bên trong, giống như là tiến nhập hang ngầm nói. Hai bên trên vách tường, cách mỗi 5 mét, liền đều cắm lấy một cây bó đuốc. Ánh lửa dao động rát, bóng tối vặn vẹo, một đạo bóng dáng ẩn nấp ở bóng tối bên trong. Hắn chăm chú nhìn xe ngựa, miệng bên trong không tự chủ nỉ non, rắn phái. Rắn phái, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.